Chữa khỏi một con ác long. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Yvette tỉnh dậy trong cảm giác bị ánh mắt ai đó nhìn chằm chằm khác với mọi ngày. Lần này Jackly kẻ thường ngủ nướng lại dậy từ sớm và đang ngồi gần đó. Ánh mắt sáng rực không rời khỏi nàng Yvette theo bản năng liếc nhìn ra ngoài cửa hang. Sương mù bao phủ, ánh trời xanh nhạt ẩn hiện sau tầng mây. Mặt trời còn chưa mọc, thậm chí nàng còn thức dậy sớm hơn cả thường ngày. Nàng ngồi dậy, chỉnh lại áo choàng. Hôm nay ngài dậy sớm vậy sao, Jackly? À, không có gì. Hắn lảng tránh, ánh mắt lại sáng lên. Ngươi có muốn đi xem chỗ ở mới không? Giọng hắn có chút phấn khích, ánh mắt đầy mong chờ như viết rõ mấy chữ. Mau nói ngươi muốn đi. Yvette mỉm cười, gật đầu đồng ý, muốn đi xem. Nhưng chúng ta hôm nay có thể chuyển được không? Chỉ cần ngươi muốn, đương nhiên có thể. Jackly khẳng định chắc nịch, như thể được tiếp thêm sức mạnh. Hắn nhẹ nhàng đặt Yvette vào trong giỏ lớn, rồi vội vàng cất cánh, bay nhanh về phía nơi hắn đã chuẩn bị. Chuyến đi hôm nay nhanh hơn thường lệ rất nhiều. Không bao lâu, họ đã đến. Yvette bước ra khỏi giỏ, ngay lập tức sửng sốt trước cảnh tượng trước mắt. Lối vào sơn động vốn thô kệch giờ đã biến thành một cầu thang tinh tế. Tay vịn lan can được chạm rỗng, đầu mỗi thanh lan can còn được khảm đá ánh trăng tròn trịa, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Mọi chi tiết được trang trí bằng hoa văn cuộn sóng đơn giản, nhưng tỉ mỉ. Kim loại màu vàng và bạc bao phủ toàn bộ lan can và vách đá, đan xen nhau như dòng nước chảy. Ánh nắng phản chiếu làm cả khu vực bừng sáng. Jackly căng thẳng theo dõi từng biểu cảm nhỏ nhất của Yvette, không muốn bỏ sót bất cứ phản ứng nào. Yvette im lặng bước vào sơn động, nay đã trở thành một căn phòng sang trọng. Sàn nhà được lát bằng những mảnh ngọc bích nhỏ, phủ lên lớp nhựa cây vàng nhạt khiến nó ánh lên như nước biển lấp lánh. Vách tường cũng được trang trí bằng vàng và bạc, tựa như dòng chảy không ngừng. Tuy nhiên, điểm bất ngờ nhất lại là phần mái nhà. Chính giữa nóc phòng, những mảnh thạch đẹp đẽ màu đen được khắc thành hình vảy rồng, sắp xếp gọn gàng. Tuy nhiên, thay vì mang vẻ oai nghiêm, chúng lại trông như hình vẽ vụng về của một con rồng đang bối rối đứng bên cạnh. Yvette nhẹ nhàng cắn môi dưới, cố gắng không bật cười vì không muốn làm tổn thương hắn. Nhưng khi nàng đi qua từng phòng, không ngoài dự đoán, phòng nào cũng có một chú gà mái trên nóc. Jackly lặng lẽ theo sau nàng, móng vuốt như muốn cào sàn vì căng thẳng, nhưng hắn kiềm chế để không làm hỏng lớp sàn quý giá. Thế nào, người có thích không? Hắn khẽ hỏi, giọng lộ rõ vẻ lo lắng. Yvette quay đầu nhìn hắn, nụ cười không thể giấu được nữa. Khóe miệng nàng dương lên, ánh mắt dịu dàng. Phải nói sao nhỉ, căn phòng này vừa đẹp vừa khiến người ta cay mắt. Jackly ho nhẹ, cố che đi vẻ ngại ngùng, nhưng chiếc đuôi phía sau hắn lại không ngừng quét từ bên trái sang bên phải, rồi ngược lại, không che giấu được sự phấn khích. Vậy ngươi thích nhất chỗ nào? Hắn tiếp tục hỏi, giọng pha chút mong chờ. Yvette không do dự chỉ vào chiếc giường. Cái này, Jackly không bất ngờ khi nàng thích. Hắn gật đầu, giải thích. Giường rậm về đêm khá lạnh, giường phủ sáp ong sẽ giữ nhiệt, đông ấm hè mát, rất tốt. Hắn tiếp tục hỏi. Còn gì nữa? Yvette lần lượt chỉ vào cửa sổ, bàn ghế, tay vịn cầu thang, thậm chí cả viên đá ánh trăng, khen nó đặc biệt tròn trịa. Nhưng nàng không nhắc đến mái nhà. Cái đuôi của Jackly thoáng cứng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chờ một lúc rồi hỏi. Còn gì nữa không? Nếu nàng không nhắc đến điều hắn mong đợi, hắn sẽ không hỏi thêm nữa. Sau chút trầm ngâm, Yvette ngẩng đầu, nhìn lên mái nhà đen tuyền. Đôi mắt Jackly bừng sáng. Còn anh trai này nữa? Nàng mỉm cười, nhìn kỹ lại, mái nhà dường như không còn xấu như trước. Hai vị chủ nhà đều hài lòng với ngôi nhà đá. Ngày hôm đó, họ chuyển đến sống tại ngôi nhà mới. Yvette không thay đổi gì nhiều, chỉ trải nệm và sắp xếp vài đồ đạc. Nhìn chiếc giường mới, nàng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi nàng nhận ra một vấn đề lớn, quần áo sạch của nàng đã gần hết, mà nàng chẳng biết cách giặt. Lần thử đầu tiên, nàng ngâm quần áo vào nước và quấy mạnh. Kết quả là chiếc áo tơ tằm cao cấp bị co rút, nhăn nhúm và vẫn dính một vệt xanh lá không thể tẩy sạch. Nàng chán nản, nhiệt độ tăng cao, quần áo sạch không còn, khiến tình trạng càng thêm phiền toái. Thấy nàng buồn bã, Jackly chủ động nói, ta sẽ nhờ Presco giúp mua đồ ở trấn nhỏ, ngươi cần gì ngoài quần áo, khăn lông và nệm? Yvette nhanh chóng viết xuống một danh sách nguyên liệu chế tạo ma dược, kèm lời nhắn. Nhờ dán nhãn lên để ta dễ phân biệt. Nàng bổ sung, nếu được, tìm thêm sách dạy ma dược cơ bản. Nội dung trong bút ký quá khó hiểu. Jack Lee đồng ý, hắn thậm chí nghĩ đến việc lục tìm các món đồ cũ từ những người từng mạo phạm hắn, có thể sẽ có thứ hữu ích. Cuộc sống ở nơi thấp hơn khiến Yvette phải bận rộn trở lại với việc tạo bẫy. Trong hai ngày, nàng cùng Jack Lee thu thập tài liệu và làm nhiều loại thuốc gây tê. Lần này, Jack Lee học theo cách nàng nghiền nát nguyên liệu thay vì dùng móng vuốt. Ngoài bẫy dập, Yvette còn thu nhặt hạt giống từ những quả chưa chín trong rừng, gieo chúng dọc theo con đường lát đá trước nhà. Nàng hy vọng chúng sẽ phát triển mạnh mẽ. Điều kỳ diệu xảy ra vào ngày hôm sau. Những hạt giống vừa gieo đã nảy mầm, phát triển nhanh hơn lần trước. Có lẽ ta thật sự là nữ vu. Nàng đùa với Jack Lee, vậy để ta đi mua nguyên liệu chế tạo ma dược. Hắn nói và bay thẳng đến sào huyệt của Bresco. Không may, Bresco không có ở đó. Đợi một lúc không được, Jack Lee quyết định tự mình bay đến Lạc Nhật Trấn. Dù sao, hắn cũng nhớ rõ mọi thứ Yvette cần. Hắc cự long giang cánh, bay về phía Lạc Nhật Trấn quen thuộc. Tác giả có chuyện muốn nói, ngày mai có sự kiện quan trọng, chương mới sẽ ra lúc 11 giờ tối. Các bạn không cần thức khuya chờ, yêu mọi người. Cách chương.